Chương 333, sợ gì, hắn có Vân Thiếu. Ân, đến lúc đó ta còn nghĩ cùng Trương Đạo học tập một chút, như thế nào làm đạo diễn. Không thành vấn đề, dù là nhường tay mình tay cầm dạy Vân Trạch, Trương Phong cảm giác đều hoàn toàn không có vấn đề. Vân Trạch ngón tay gõ bàn một cái, giọng bình tĩnh nói, Trương Đạo, trong này ta để cử mấy cái diễn viên, đến lúc đó ngươi có thể nhìn nữa một chút. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Vân Thiếu đề cử khẳng định không thành vấn đề. Vân Trạch mi mắt rũ thấp, nhếch miệng lên, nụ cười nhàn nhạt. Trương Phong không biết chính mình là làm sao bay đi ra, mặc dù lập tức biến hóa quá lớn, nhưng mà hắn nhưng rõ ràng một chuyện, đó chính là bộ phim này chiếu phim thời điểm, nhất định sẽ bán nhiều trước đầu tư tổn thất sợ gì. Hắn có Vân Thiếu màu trắng lễ tình nhân cái này thời gian biểu có chút yếu sợ gì. Hắn có Vân Thiếu kia mấy cái không hiểu chuyện diễn viên phân phát sẽ bất mãn đều sợ sợi lên A. Hắn nhưng là có Vân Thiếu A bên này Trương Đạo vui vẻ đến vội vàng đi an bài chuyện kế tiếp. Rồi, mà bên này bên trong phòng Vân Trạch chính là yên tĩnh lại. Hắn ngón tay thon dài xẹt qua điện thoại di động. Thời gian, làm sao qua chậm như vậy tiểu cô nương tại sao còn không đến chứ? Trên thực tế, lưỡng địa cách có 6-7 giờ đường xe, hơn nữa điều kiện tiên quyết là, không có gì ngoài ý muốn tình huống. Nhưng là lúc này, liền thật vẫn xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Vốn là thời tiết rất tốt, nhưng mà lại đột nhiên bay lên bông tuyết, sau đó lại vẫn hạ nổi lên tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Mặc dù mưa nhỏ một hồi liền ngừng, có thể trên đường cũng đã kết nổi lên thật mỏng một tầng băng, thì có xe trơn trợn, đụng phải hàng rào. Vào mà ảnh hưởng phía sau xe. Sau đó trực tiếp tông vào đuôi xe rồi chua dài. Phương cách lái xe, liền như vậy bị ngăn ở nửa đường. Cách mục tiêu, còn có một cái nhiều giờ hành trình. Phương cách có chút lo lắng quay đầu hướng Lâm Nhuế nói, Lâm tiểu thư, sợ là chúng ta muốn chờ một lát rồi. Chờ bao lâu không xác định. Phương cách chán để lại một giọt mồ hôi. Dẫu sao hắn nhưng là biết, nhà mình lao bản biết bao mong đợi mau sớm thấy Lâm tiểu thư. Lâm Nhuế vốn là đang dùng điện thoại di động nghe tiếng Anh, nàng lấy xuống tai nghe, nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mặc dù trước tiểu mưa đã tạnh, nhưng mà tuyết lại không có dừng ý hơn nữa trước mặt liên hoàn tông vào đuôi xe thật đúng là không xác định, đường này lúc nào sẽ thông. Hơn nữa thẻ ở chính giữa bọn họ, muốn lui về tìm đường khác cũng không thể. Lâm Nhuế hơi híp mắt một chút. Cùng lúc đó, Vân Trạch hung hãn cau mày, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết. Hắn mới vừa biết được, Lâm Nhuế bây giờ bị ngăn ở nửa đường, không có cách nào đổi nói, chỉ có thể chờ xe cộ bị khai thông. Mắt thấy này trải qua buổi trưa, cũng không biết tiểu cô nương có hay không ăn một chút gì. Vân Trạch lập tức bấm một chuỗi dây số, đối bên trong nói, phái một chiếc phi cơ trực thăng qua đây. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế đã đem sách vở cất vào bọc sách, đối phương cách nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống đi tốt lắm. Phương cách sửng sốt một chút, một khắc sau hắn lập tức nói, Lâm tiểu thư, không thể A bên ngoài còn hạ tuyết A, còn thật lạnh, ngươi đừng đồng A hơn nữa. Lao bản nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Nhuế mặc một bộ màu đỏ vải nỉ áo khoác, màu trắng áo len cùng bút chì quần, cùng với một đôi màu nâu da mai dày ống thấp. Nàng thật ra thì một điểm cũng không lạnh. Lâm Nhuế phất tay một cái, nói, ta nhớ đường, không cần lo lắng ta, có vấn đề ta sẽ gọi điện thoại. Nhưng là phương cách chưa nói xong, Lâm Nhuế đã đánh mở cửa xe, đi xuống. Rất nhiều xe bị cắm ở nửa đường, đôi khí mùi vị có chút khó ngửi.